Diabolic Lover, vòng xoáy tình yêu. Chương 22, quỷ dữ. Anh yêu em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới đây nào xin, vâng, Yui bước đến gần xin. Xin ôm lấy Yui, anh hôn vào cặp ngực trắng nõn ấy. Đôi tay linh hoạt sờ khắp người cô. Cô không phản kháng, vì bây giờ cô đã mất hết lý trí. Đôi tay cô ôm lấy thân hình rắn chắc kia. Cô như đang kích thích anh. Thân thể liên tục chuyển động. Anh không kiềm chế được thân thể tuyệt đẹp kia. Rồi hòa quyện cùng nó. Tại nhà Ripia, cô ấy đi đâu rồi chứ? Giọng nói tức giận của Ken. Chắc nó trốn rồi. Brianna cười khinh bỉ. Em im đi. Ken quát. Anh mới là người im đi đấy. Brianna, ồn ào thật. Kala từ trên lầu bước xuống. Anh Kala, em lo cho anh lắm. Brianna, không phải còn giận anh sao? Kala, trêu, em sai rồi. Em không nên con nít như thế. Brianna, anh không quan tâm mấy chuyện đó. Kala, Brianna ống ẹo khoác lấy tay Kala. Anh nói đi, ai đã làm bị thương? Em sẽ không tha cho chúng đâu. Brianna, tôi chưa chết mà. Ken khó chịu nói. Kala, anh im đi. Brianna, em nói gì đó? Ken, hai người có thể im lặng chút được không? Kala, không thích thì, biến. Ken nhấn mạnh, anh mới là người nên biến đó. Brianna, em đang chọc thức anh à? Ken quát. Kệ anh ấy, chúng ta lên phòng anh đi. Brianna nói rồi xoay qua. Thì Kala đã biến mất. Cũng tại anh đấy, Brianna, em, Ken tức xanh mặt. Tại phòng Kala, một cảm giác bất an xâm chiếm lấy tâm trí anh. Anh đến gần chiếc bàn có chiếc điện thoại. Sự lo sợ hiện rõ trên khuôn anh khi anh đang đọc gì đó. Cầm chiếc đờ ti anh như muốn bóp nát nó. Anh nhanh tay bấm gì đó. Mày đã làm gì, cô ấy, Kala, mất bình bĩnh anh quên mình không nên xưng như thế. Tin nhắn, tại nhà Xin, đang cuồng nhiệt, bỗng một tinh làm họ ngừng mọi hoạt động. Gì đây, Xin tức giận vì có thứ làm gián đoạn. Như cũng cố cầm chiếc phone lên xem, nhìn dòng tin nhắn khiến anh càng thêm thích thú, anh nhếch mép, muốn đón nó về thì, đến đây, Xin, tin nhắn, ở đâu, Kala, tin nhắn, chỗ XXX, Xin, tin nhắn, đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn đấy, Kala, tin nhắn, trong đầu tao chưa bao giờ nghĩ đến hai từ, bỏ trốn, Xin, tin nhắn, hay đấy, Kala, tin nhắn, dòng tin nhắn kết thúc tại đây, chuẩn bị đi, chúng ta có việc phải làm đấy. Xin, vâng, Yui, giọng cô vô cảm, lại là nó, một màn đêm u ám, lạnh buốt, tại điểm hẹn, Kala, khoác trên mình một chiếc áo choàng đen, phóng nhanh đến Xin, nắm lấy cổ áo Xin, anh quát, cô ấy đâu, Kala, bình tĩnh nào, Xin nói rồi ra hiệu, Yui bước lên, đôi mắt đỏ đáng sợ, lạnh lùng nhìn Kala, vừa nhìn thấy cô, anh đã cảm nhận được một luồng sức mạnh nó như đang đến gần hơn. Anh cũng biết cô đang bị điều khiển, như không sao miễn là cô còn bình an là được. Không quan tâm cô bị gì. Anh bước đến ôm lấy cô. Chắc em sợ lắm đúng không? Đã có anh đây rồi. Kala ngọt ngào nói. Xin ngạc nhiên. Không nghĩ Kala sẽ hành động như vậy. Vì anh chưa thấy Kala dịu dàng với bất kỳ ai. Yui đẩy mạnh anh ra. Sức mạnh của cô khiến anh va mạnh vào bức tường. Lực đẩy như muốn phá nát bức tường. Chỗ bị thương đã lành. Như nội thương thì chưa hết. Còn thêm cú đẩy của Yui. Thôi rồi. Chết đi. Giọng nói Yui thật đáng sợ. Em sao vậy, có phải là đang giận anh không? Anh xin lỗi vì đã đến trễ. Giọng anh vẫn ngọt ngào. Dù biết đó chỉ là dư thừa. Yui bước đến, cô bóp lấy cổ anh kéo lên. Sức mạnh của cô khiến Xin còn phải ngạc nhiên. Không nghĩ nó mạnh đến thế. Với sức của Kala thì có thể phản công như anh vẫn đứng im chịu sự tấn công từ Yui. Trên cổ Kala bắt đầu nổi đầy những làn dương xanh. Anh xin lỗi, anh sai rồi, chúng ta về thôi. Kala, anh vẫn giữ giọng nói ngọt ngào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bắt đầu dùng sức mạnh hơn rồi quăng anh xuống nền đất. Sao vậy, sợ gì mà không phản kháng? Xin lên tiếng, khốn khiếp, Kala, không muốn chết thì quỳ xin lỗi tao đi. Bây giờ chưa quá trễ đâu. Xin, có chết tao cũng không quỳ xin lỗi thằng chó như mày. Kala, anh từ từ ngồi dậy. Tùy mày vậy, Xin nhếch mép rồi nói tiếp. Sự đau đớt nhất khi bị người mình yêu gờ yêu ta ết chết. Tao sẽ khiến mày chết trong đau đớt. Xin đã nhận ra là đối với Kala, Yui là gì, nói rồi Xin nhìn qua phía Yui ra hiệu cho cô, Yui hiểu ý gật đầu, Yui rút ra một con dao bạc, cô bước từ bước đến gần anh, lần này anh phóng đến nắm lấy con dao rồi quăng đi. Đôi bàn tay đầy những vết sẹo do Yui tạo ra, anh ôm lấy cô vào lòng, đôi tay anh dịu dàng vuốt nhẹ trên lưng cô, như đang cố làm dịu đi cơn giận của Yui, bỗng Yui đứng im, lại một lần nữa tâm trí cô như muốn nổ tung. Cô ôm lấy đầu, rồi rào lên đáng sợ. À, Kala thấy vậy, bàn tay anh siết chặt cô vào lòng. Không sao, có anh ở đây rồi. Kala, ấm áp thật, khi được anh ôm vào lòng, đôi mắt đỏ bỗng trở lại thành màu xanh, cô như được anh cứu thoát ra khỏi vòng xoáy đó. Kala, Yui, đã thất tình, em nhận ra ta rồi sao? Kala, em, xin, lỗi, Yui, chỉ cần em vẫn bình an là ta vui rồi. Kala, con tim Yui chợt nhói lên, chợt nhớ ra gì đó. Cô nhìn qua xin, cặp mắt cô nhìn anh hận thù, lòng bàn tay cô siết chặt lại, lạnh lùng nói, bây giờ thì chuẩn bị chết đi. Yui, ngươi dám phản bội ta. Xin, phản bội, ta vốn không phải là người của ngươi. Yui, ngươi, xin tức giận rút ra một cây súng. Chạy đi, Kala, đôi chân đang trong tư thế chuẩn bị né, thì cảm giác đau buốt toàn thể, khiến cô đau quá nên khuỵu xuống. Nếu như ngoan ngoãn quay về thì ta sẽ tha thứ. Xin, biến đi, Yui, được lắm, xin, mất bình tĩnh xin bóp còi. Cẩn thận, Kala, đùng, đùng, hãy đợi đi, tôi sẽ khiến em là của riêng tôi mãi mãi. Xin nói rồi, biến mất, Yui nằm trên một vũng máu, như không phải là máu của Yui mà là của Kala. Cô hốt hoảng ôm lấy anh, miệng anh ộc ra một chất lỏng đỏ, không gì khác là, máu, emkhoang-sao. Kala, máu từ miệng anh chảy ra nhiều hơn, em không sao, xin anh đừng nhắm mắt lại, Yui, con tim cô nhói lên từng giây. An, hát có, THANSERMMOT chuyện. Đư, ờ không, Kala, anh nói đi, em sẽ làm tất cả. Yui, những giọt nước mắt không ngừng lăn trên má cô, anh giơ tay lên, lau đi những giọt nước mắt ấy. Hãy, nói, rằng, em, yêu, anh, Kala, em yêu anh, Yui, cô khóc đến nỗi đôi mắt dần dần sưng lên. Anh, cũn, gờ yêu, em, Kala, nói rồi, đôi mắt anh từ từ nhắm lại. Anh không được nhắm mắt, mở mắt ra nhìn em đi, em yêu anh có nghe em nói gì không? Em nói là, em yêu anh, chuyện gì sẽ xảy ra cho Kala tiếp theo đây muốn biết thì xem chép 23 nha hay thì bình chọn và CMT yêu mấy chế. XL sư phụ con đăng trễ cách chương.